Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2205, sáng thế giới. Hơn nữa còn để lại một ít tiền, chính là trường cung bộ lạc hắc thiết kiếm nhỏ, nếu như nhà có tình huống, cầm cái này hoàn cảnh xấu tiền đồ, hoàn toàn có thể đi mua đồ, cho nên chắc thuận bọn họ. Trong lòng chút nào không lo lắng, hiện tại bọn họ tu luyện, thực lực chỗ Vu Phi nhảy kỳ, cộng thêm lão tộc trưởng, cố ý tay cầm quyền hành không buông tay, cư dân còn cam tâm tình nguyện giúp đỡ, tất cả hết thảy, mọi người đều có trách nhiệm, oán không được ai. Thời gian chậm rãi qua, một năm thời gian, chớp mắt đã đến, mộc thành những thứ này thiếu niên. Thân cao ở nơi này một năm, tựa hồ cao hơn không thiếu, cũng giống như người trưởng thành vậy. Bọn họ tay cầm cung mạnh, ở từ trong rừng chạy nhanh, săn thú trở về, kéo một đầu khỉ gorilla lưng bạc, là một đầu yêu thú cường đại, thực lực hẳn ở 12 cảnh tầng thứ, nhưng mà bị Mộc Thanh bọn họ tùy tiện săn giết, có thể tưởng tượng Mộc Thanh bọn họ thực lực đã đạt đến bao cao. Hạ Vũ đoán chừng bọn họ đã đạt tới trên trái đất nhân cấp võ giả tầng thứ, hoàn toàn có thể ngự không phi hành. Sắc trời sắp tối, doanh trại sinh ra đống lửa, người sở hữu tề tụ một đường. Trác Thuận ăn thức ăn, mở miệng nói, Vũ, chúng ta có phải hay không nên trở về đi xem một chút? Ừ, Hạ Vũ gật đầu, cảm thấy cần phải trở về, dẫu sao đội săn bắt thành viên cũng có gia đình, dưới mắt thực lực tăng lên cái này nhiều, nên trở về đi xem trạng huống, đồng thời tiếp theo sẽ giải quyết một ít chuyện tình, mình cũng nên bế quan. Không sai, Hạ Vũ nên bế quan, hao phí thời gian dài như vậy ở cái bộ lạc này bên trong, Hạ Vũ đối với ngưng tạo mình thế giới nhỏ đã có một chút cảm ngộ, bất quá làm việc phải có thủy có chung. Hạ Vũ biết Trần Duyên bộ lạc còn có một chút vấn đề không giải quyết, mình không thể đột nhiên biến mất. Hạ Vũ đồng ý bọn họ nói, trở lại Trần Duyên bộ lạc, người sở hữu ăn thức ăn, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ nổi lên lớn sớm, mang người sở hữu trở lại Trần Duyên bộ lạc. Vừa mới tới bộ lạc cửa, liền thấy người gầy mặt vàng cư dân khai khẩn ruộng đất, gieo hạt ngũ cốc. Hạ Vũ bọn họ đội săn bắt trở về, làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Toàn bộ Trần Duyên bộ lạc, toàn bộ chấn động, tất cả cư dân nhìn về phía Trác Thuận bọn họ, lệ nóng doanh tròng. Bọn họ một năm qua này, nhưng mà nếm nhiều nhức đầu. Ở Hạ Vũ bọn họ sau khi đi thứ tháng 2, thức ăn đều ăn sạch. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Duyên bộ lạc khôi phục như trước kia trạng thái. Lương thực chưa đủ, hơn nữa thịt để ăn vô cùng thiếu. Chỉ có đội săn bắt người nhà có thức ăn dự trữ. Những cư dân khác có thể tưởng tượng được. Hôm nay xem người gầy mặt vàng bề ngoài là có thể nhìn ra bọn họ sinh hoạt tuyệt đối không tốt qua. Hạ Vũ bọn họ trở về, đội săn bắt đội viên và người nhà lâu đừng gặp lại. Còn có Mộc Thanh những người này cũng là nhanh về nhà. Trần Duyên bộ lạc tình trạng Hạ Vũ sớm có dự liệu, không có nói gì nhiều. Trở lại mình cái nhà đó bên trong, ông cụ và tiểu thạch đầu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thức ăn lại có thể ăn sạch. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi tức giận. Mình trước khi rời đi, nhưng mà cho bọn họ lưu đủ rồi thức ăn, làm sao sẽ ăn sạch? Hạ Vũ về nhà, thấy ông cụ và tiểu thạch đầu mới từ ruộng gian trở về. Hạ Vũ không khỏi hỏi, lão gia tử, chuyện gì xảy ra? Trước khi ta đi, nhưng mà cho các ngươi lưu đủ rồi thức ăn à? À, các ngươi sau khi đi, chúng ta bộ lạc những người đó tự thực ác quả, tổ chức người ra săn bắn, kết quả hơn 30 người, một cái cũng chưa trở lại, mỗi nhà cũng không có gì ăn. Vừa nói, ông cụ nói cho Hạ Vũ, hắn lưu lại thức ăn, cho mượn liền những cư dân kia một ít. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu nói, người khác lại không tốt qua, vậy được chăm sóc kỹ tiểu thạch đầu à, nói xong. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra hàng loạt thức ăn, chất khắp phòng, ông cụ cười khổ nói, ở các ngươi sau khi đi, cái thứ hai tháng, bên trong bộ lạc liền thức ăn nói với Kiệt, tộc trưởng không có biện pháp, ngăn cản đội săn bắt đi ra ngoài, kết quả toàn quân chết hết, sau đó tộc trưởng vậy không bất kỳ biện pháp, nên để cho hắn xuống đài. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, hiển nhiên mình trước khi rời đi, phải đem cái gọi là tộc trưởng cho làm xuống đài. Không qua một lát, Trác Thuận cùng đội săn bắt thành viên, liền mặt đầy vẻ giận dữ đi tới. Mới vừa vào cửa, Giật Nguyên cũng lớn uống. Vũ, ngươi đi ra bỗng chốc. Sao vậy? Hạ Vũ thấy đội săn bắt thành viên toàn bộ đến, tức giận xông lên xông lên. Không khỏi hỏi, Trác Thuận thấp giọng mắng. Tộc trưởng cái này tên khốn kiếp, ở chúng ta ra đi tu luyện cái thứ hai tháng, liền bắt đầu bức bách chúng ta tất cả nhà thân nhân, đem chúng ta lưu lại thức ăn lấy ra, chính hắn phàm ăn tục uống, bữa bữa ăn thịt, con mẹ nó, để cho lão tử đứa nhỏ liền một ngày ba bữa cơm, cũng không thể bảo đảm, ngày hôm nay ta không giết chết hắn không thể, nhà chúng ta cũng giống vậy. Cái khác đội săn bắt thành viên, giờ phút này sát khí lăng nhiên, vốn là bọn họ trước khi rời đi, liền trong lòng có không cam lòng và tức giận. Hôm nay những cư dân khác tự làm tự chịu thì thôi. Có thể sự việc lại có thể lan tràn đến nhà của bọn họ thuộc trên đầu. Chuyện này liền ác liệt, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói thẳng, đi qua đi. Ngày hôm nay đem sự việc hoàn toàn giải quyết. Đi, Giật Nguyên bọn họ đi ở phía trước. Đi thẳng tới tộc trưởng bên trong tiểu viện. Bên trong tiểu viện, treo từng cục thịt muối. Để cho Trác Thuận cũng vô cùng phẫn nộ. Bên trong bộ lạc, những người khác cũng mau chết đói. Cái này tộc trưởng nhà ngược lại là thức ăn không thiếu. Mình không cầm ra thức ăn tiếp tế những người khác. Ngược lại là uy hiếp những người khác. Bành, cửa phòng bị ra sức đá văng. Bên trong nồi lớn bên trong, canh nóng bất chấp cục cục cục cục hơi nóng. Tộc trưởng thấy Trác Thuận bọn họ, nhất thời sững sốt một chút, quay lại cười to nói, Trác Thuận, các ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi cũng không biết. Bành, Trác Thuận đi qua, trực tiếp nhấc chân, một cước đem đạp lộn mèo. Lạnh lùng nói, ngươi thật đáng chết, bớt nói nhảm, trực tiếp kéo ra ngoài làm thịt. Giật Nguyên kéo tộc trưởng, đi thẳng tới bên ngoài, chọc được không thiếu cư dân, rối rít xem ra, lộ ra vẻ kinh hãi. Tộc trưởng không khỏi tức giận giống to, các ngươi làm gì, ta là tộc trưởng, các ngươi lại dám phạm thượng, muốn tạo phản sao, ngươi cái này tộc trưởng thật là không tệ à. Mình tránh ở nhà, thịt để ăn không ngừng, xem ngươi quản hạt cư dân, y không kết quả bụng, còn dám lấn áp người nhà ta, đi chết đi. Giật Nguyên rút ra trong tay kiếm sát, trực tiếp đâm vào tộc trưởng bụng bên trong. Bên cạnh, mới vừa chạy tới Mạc Hoặc, đôi mắt đỏ thẫm, giống to, cha, Giật Nguyên ngươi dám giết cha ta, ngươi cái phế vật này. Cũng đi chết đi, Giật Nguyên mở sát giới. Đối với Mạc Hoặc cái này loại sâu mọt, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một năm qua này, hai cha con này cấu kết với nhau làm việc xấu, gieo họa bộ lạc. Hôm nay Giật Nguyên cầm kiếm, trực tiếp đem tế hết. Đội săn bắt thành viên, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào thương hại. Những cư dân khác, sắc mặt sợ. Nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái. Đồng thời bọn họ là một năm trước quyết định. Cảm thấy hối hận. Rõ ràng bộ lạc chân chính chủ chính là đội săn bắt những người này. Bọn họ mới là vì bộ lạc, mỗi ngày bên ngoài lấy mệnh tương bác anh hùng, mà tộc trưởng phụ tử, bất quá là phụ thuộc vào ở phía trên sâu mọt. Giờ phút này, Hạ Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, tất cả cư dân, tới đây tập hợp, ra lệnh một tiếng, người sở hữu cầm tin tức lẫn nhau ra truyền. Người sở hữu tập hợp, đều là mặt vàng người gầy, trong mắt không sáng, Hạ Vũ lạnh lùng nói, tốt lắm, tuyên bố một chuyện, lão tộc trưởng nhân đức bại xấu xa bộ lạc, đã bị tại chỗ xử tử. Kể từ hôm nay, Trác Thuận là tộc trưởng, Giật Nguyên là phó, chung nhau quản lý bộ lạc, tất cả chế độ khôi phục, dựa theo cống hiến nhận thức ăn. Lời nói rơi xuống, người sở hữu cư dân không có bất kỳ phản đối ý kiến. Mà Giật Nguyên và Trác Thuận cả kinh, đều biết, bàn về cách chỉ có Hạ Vũ mới có thể làm tộc trưởng à. Có thể Hạ Vũ trực tiếp giải thích, ta là nguồn thế giới sinh linh, chính là trong miệng các ngươi, bị cửu u địa phủ tống giam ở chỗ này một nhóm sinh linh. Ta là một vị trong đó. Bởi vì gặp phải cổ trai, cộng thêm không đành lòng thấy các ngươi nghèo khổ sinh hoạt, cầm các ngươi ngưng làm ra ốc đảo, hôm nay phát triển toàn dựa vào các ngươi, ta cũng muốn bế quan rời đi. Vang vang lời nói, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, tất cả mọi người đều nghĩ đến, ban đầu cái đó bạch bào tóc bạch kim người tuổi trẻ, mặc dù chỉ là thấy một bóng người. Có thể hiện tại, dần dần và Hạ Vũ dáng vẻ trọng hợp, tất cả mọi người đều rõ ràng Hạ Vũ lai lịch. Giờ phút này Hạ Vũ liền vẫy tay trên mình bác sĩ thú y hóa là cho tàn. Trên mình xuất hiện nới lỏng bạch bào, phóng lên cao, lưu lại một câu nói, ngươi cùng tự thu xếp ổn thỏa, nghe theo Trác Thuận, Giật Nguyên mệnh lệnh, nói xong, Hạ Vũ đã biến mất không gặp. Trần Duyên bộ lạc sinh linh cũng nội tâm rung động, đồng thời âm thầm hối hận. Ban đầu Hạ Vũ ở sự việc không có thật tốt quý trọng cái này cơ hội, nếu không hơi truyền thụ ít đồ cũng đủ bọn họ hưởng thụ cả đời à. Giờ phút này Trác Thuận thức tỉnh, vốn là đối với Hạ Vũ thần bí lai lịch có tò mò, giờ phút này vạch trần sau đó bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Hắn bắt đầu chỉnh hợp bộ lạc, để cho người đi ra ngoài đi săn, cho mọi người tạm thời giải quyết thức ăn nguy cơ. Hạ Vũ rừng rưng rời đi, đem nơi này làm mình lịch luyện chi địa, đi tới rừng cây trong bí cảnh. Hạ Vũ trực tiếp bế quan, tiêu hóa cái này 2 năm tới cảm ngộ. Lão yêu quái vậy rốt cuộc mở miệng nói, sáng tạo thế giới nhỏ, hết sức nguy hiểm. Người nhiều hơn chú ý, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, nhắm mắt lại, đỉnh đầu xuất hiện mông lung hào quang. Nơi này vốn là vô tận hư không, nhưng mà ở Hạ Vũ đỉnh đầu, cuối cùng xuất hiện tiên đạo quy tắc. Từng cái tiên đạo căn nguyên quy tắc xuất hiện. Hạ Vũ xuất hiện trước mặt một quả cầu trạng đồ. Từng cái tiên đạo quy tắc xuyên qua trong đó, bắt đầu ở cái này vô tận trong hư không, cắm rễ nảy mầm, Hạ Vũ cảnh giới, ngay tức thì tăng lên, đạt tới tiên quân cấp hậu kỳ, nhưng mà thiếu tiên khí, cảnh giới đạt tới, có thể tu vi không có đạt tới, cùng Hạ Vũ rời đi nơi này, tu vi dĩ nhiên là sẽ bạo tăng, trước mặt hình một vòng tròn hình cầu. Giống như trong suốt màng tạo thành, ngày cao 1 xích, chiều rộng 1m6 phút, dần dần tạo thành một cái to lớn bầu dục hình cầu. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, vật này cắm rễ ở vô tận trong hư không, lấy Hạ Vũ lực lượng là chất dinh dưỡng, không ngừng mở rộng, vội vã 10 năm, nháy mắt trôi qua, Hạ Vũ thế giới nhỏ, rốt cuộc tạo thành. Lưu lại tiên đạo dấu vết, nhưng mà cái này trong thế giới nhỏ, không rõ ràng một phiến, khắp nơi là hủy diệt tử lực, đưa đến bên trong không khí trầm lặng, có thể hạ vũ tu luyện qua âm dương tiên công. Trong cơ thể còn có âm dương nhị khí. Biết đạo âm dương, giờ phút này, hạ vũ xếp chân nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thiên địa bản hỗn độn, thêm phân âm dương, sau diễn ngũ hành, lại diễn vạn vật. Ngắn ngủi lời nói, ý nghĩa hạ vũ đi qua trần duyên bộ lạc là một. Đối với thế giới xây dựng, có mình ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-gam-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.